Thập Phương Võ Thánh, chương 577 khách lạ 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi vì cái gì khóc? Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Còn có, ngươi vừa mới dùng loại đồ vật này. Là cái gì? Thế mà có thể đem ta cùng một chỗ kéo vào chân giới. Trung niên nữ tử toàn thân chấn động. Tựa hồ phản ứng lại hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nàng lau nước mắt, đứng người lên, ánh mắt lãnh lệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng lúc này đã hiểu rõ. Trước mắt cái này nhìn như dê béo ra hòa. Căn bản cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ta kiên nhẫn có hạn. Từ giờ trở đi, ta nói một câu. Ngươi hồi trở lại một câu. Trung niên nữ tử lui ra phía sau một bước. Đột nhiên vung tay áo bung ra. Rơi ra mảng lớn màu đỏ nhạt bột phấn bụi mù. Bụi mù bao phủ lại Ngụy Hợp khuôn mặt. Mang theo kịch liệt tê liệt cùng nhói nhói. Nếu cận chiến vô dụng. Vậy chỉ dùng độc. Nữ tử một bên vung độc. Một bên vờn quanh Ngụy Hợp xoay tròn cấp tốc. Theo vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Nữ tử thân ảnh cũng dần dần mơ hồ. Dạng này ngươi liền bắt không được. Khoác lác, nàng đụng đầu vào Ngụy Hợp duỗi ra trong tay trái. Toàn bộ thân thể nửa khúc trên hướng phía trước đột xuất. Lại bá một thoáng đánh trở về. Tầng tầng đâm vào một bên trên mặt tường. Ngã lăn xuống đất. Phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng nàng đúng bắn ra. Hiện lên phóng xạ hình dáng vẩy tại mặt đất. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, tiến lên một phát bắt được nàng tóc dài, đem người nhấc lên, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì kỹ thuật, thế mà có thể đem người kéo vào chân giới, nhưng hắn theo trên người đối phương, lại không có cảm giác được chân giới chân thú khí tức, kết hợp bây giờ chân giới tất cả đều là hư vụ hiện thực. Ngụy Hợp cảm giác mình tựa hồ đoán được chút gì đó. Ngươi, vì cái gì? Liền độc, nữ tử cái cằm trước ngực tất cả đều là máu. Trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Rõ ràng nàng có thể là rơi xuống có thể khiến người ta toàn thân đau nhức. Huyết dịch sôi trào siêu kịch độc. Độc, Ngụy Hợp lắc đầu, biết đến là độc, không biết còn tưởng rằng nàng là tại đánh phấn xoa người. Vừa mới cái kia bột phấn, ngoại trừ mùi thơm không sai bên ngoài. Còn có tác dụng gì? Giống như hơi có chút đề thần tỉnh não. Ngươi vẫn không rõ sao. Đối với ngươi là độc. Nhưng đối ta, đó là món ăn. Ngụy Hợp có chút thổn thức. Đối với Ngụy Hợp mà nói. Điểm này độc, không muốn nói hắn. Liền lúc trước đại nguyệt. Đối cao cấp võ giả tới nói. Cũng chỉ là dùng đến hoạt động vị đồ ăn hương liệu. Mà từng có lúc. Này một ít quái thế mà bắt đầu coi bọn họ là năm hương liệu làm độc dùng. Trung niên nữ tử khuôn mặt hơi ngưng lại. Lập tức cũng nhịn không được nữa. Bành, nàng cả người lại phun ra một ngụm máu lớn. Nước mắt lại khóc đến lợi hại hơn. Đi thôi, tìm một chỗ chúng ta thật tốt tâm sự. Ngụy Hợp dẫn theo nàng. Nhìn chung quanh một chút. Thân hình lóe lên. Tốc độ cao tan biến tại chỗ. Mượn nữ tử thuật pháp yểm hộ, hắn cuối cùng không cần lo lắng dẫn xuất phiền toái. Đối Ngụy Hợp mà nói, hắn hy vọng có thể tại tận khả năng không quá độ bắt mắt điều kiện tiên quyết. Đạt thành mục đích của mình, quảng cáo, dù sao qua mấy thập niên, thế giới bên ngoài đến cùng thế nào, phát sinh biến hóa gì, có cái gì mới nguy hiểm uy hiếp, đây đều là không biết, cho nên. Hắn bản năng lựa chọn ẩn nấp giải quyết vấn đề, mà không phải gióng trống khua chiêng. Một lát sau, Ninh Châu thành một chỗ vắng vẻ trong sân. Ngụy Hợp cùng trung niên nữ tử ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người riêng phần mình trưng bày một ly trà. Nước trà nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Ngụy Hợp tay bưng bít lấy trà nóng. Một vừa quan sát nữ tử này nhà. Đèn điện có. Bất quá chẳng qua là cơ sở nhất loại hình. Chấm chấm, cái đèn treo tường, cái này năm đó ở Ngụy phủ, hắn liền đưa vào sử dụng qua. Còn lại đồ điện, có cái viết người phương Tây chữ viết máy điện báo. Còn có cái thả đĩa nhạc máy quay đĩa. Trừ cái đó ra, chính là trên giá sách thả cơ bản ngoại ngữ sách. Là tắc lạp khắc lạp bên kia loại ngôn ngữ. Chiến tranh cùng hoa hồng. Ngụy Hợp đọc lên trong đó một quyển sách góc cạnh bên trên tên. Đây chính là ngoại quốc tình yêu danh chứ. Nhìn không ra ngươi vẫn rất có tư tưởng. Hắn mặc dù đã coi như là lão già. Dù sao bây giờ cũng có 100 tuổi. Có thể những năm này lúc rảnh rỗi. Cũng không phải hoàn toàn không hỏi thế sự. Không ít trong ngoài nước văn học danh chứ. Đều có nhìn qua. Trung niên nữ tử nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tùy tiện nhìn một chút. Tùy tiện nhìn một chút. Nàng nỗ lực gạt ra cái mỉm cười. Bên cửa sổ trên bàn. Thả một chậu nửa mở thả hoa cúc. Vàng nhạt dài nhỏ cánh hoa thỉnh thoảng theo gió lay động. Hoa cúc phía bên phải trên vách tường. Treo một bộ thế giới địa đồ. Như thế đưa tới Ngụy Hợp hứng thú. Trên thực tế, lúc trước Đại Nguyệt, cũng không có tân tiến như vậy. Thế mà liền thế giới địa đồ đều có thể làm ra tới. Mặc dù trên bản đồ tiêu chí chữ viết, đều là dùng ngoại văn. Nhưng tắc lạp khắc lạp làm năm đó thế giới trên biển bá chủ. Tiếng thông dụng tự nhiên cũng là ứng dụng phạm vi phổ biến nhất. Cho nên này địa đồ cũng là dùng tắc lạp khắc lạp ngữ. Tên gọi tắt nhét ngữ. Ngụy Hợp nhìn kỹ một chút địa đồ, toàn bộ thế giới địa hình, điểm tam đại châu tứ đại dương, đông châu, tây na châu, lâm châu, ở giữa khoảng cách, đông dương, đại tây dương, tái phất dương, tây cắt dương, đã từng đại nguyệt, chính là tại đông châu. Ngụy Hợp liếc mắt liền thấy được khối kia bị bôi thành khu vực màu đỏ. Toàn bộ đại nguyệt. Bôi đỏ diện tích chiếm cứ Đông Châu hơn phân nửa khu vực. Nắm còn lại quốc gia đều đè ép đến cạnh góc lên. Mà Tắc Lạp Khắc Lạp thì tại Tây Na Châu. Đồng dạng chiếm cứ so sánh diện tích lớn. Chỉ so với Đại Nguyệt ít hơn. Còn lại quốc gia, Ngụy Hợp không có nhìn kỹ. Hiện tại cũng không phải nhìn địa đồ thời điểm. Ngược lại như là đã biết có bản đồ. Về sau có nhiều thời gian từ từ xem, chẳng qua là khiến cho hắn hơi xúc động chính là, mới ngắn ngủi hơn 30 năm, cái thế giới này, liền đã có chút khiến cho hắn cảm giác quen thuộc, đó là cơ sở văn minh đang phát triển kết quả, bất quá Ngụy Hợp ngẫm lại, cũng có thể hiểu được, dù sao năm đó liền có thể thấy sắt thép chiến hạm, còn có tinh trận quân trận các loại. Đã sớm có thể thực hiện tầng thứ cao hơn công năng. Bây giờ đã có điện. Liền tiến nhập điện khí thời đại. Phát triển đến cấp độ này. Hơn 30 năm. Không tính là gì. Nói đi. Tại sao phải công kích ta? Chấm. Hắn quan sát tỉ mỉ cô gái trước mặt. Thật vất vả phát hiện một cái có thể trao đổi. Còn dám đối tự mình động thủ tiểu gia hòa. Hắn tự nhiên là muốn đầy đủ nghiền ép ra đối phương tất cả giá trị. Đầu tiên, chính là muốn từ đối phương trong miệng. Biết rõ ràng, loại kia có thể đem người kéo vào chân giới kỹ thuật. Đến cùng là cái gì? Nữ tử hít vào một hơi. Bẩm đại nhân, cái kia gọi cách ly pháp thuật. Là dùng trong cơ thể linh lực, yêu lực, phác hỏa đặc thù thuật thức. Dẫn động thiên địa chi lực. Thả ra, chuyên môn cách ly người nhàn rỗi pháp thuật. Nàng không biết Ngụy Hợp vì cái gì liền loại này cơ sở pháp thuật cũng không nhận ra. Nhưng nếu đối phương hỏi, nàng chỉ có thể thành thật trả lời. Pháp thuật, linh lực, yêu lực, Ngụy Hợp nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, mới 30 năm liền xuất hiện mới thể hệ. Có nhanh như vậy, hắn dừng một chút. Ngươi không phải bản địa a? Nữ tử gật đầu. Vâng, tiểu nữ tử tên là Lộc Cửu, là theo nơi khác di chuyển tới. Không phải tháng riêng bản thổ xuất sinh. Ngươi là người sao? Ngụy Hợp hỏi, tiểu nữ tử là Lộc Yếu. Tại đây Ninh Châu Thành, cũng sinh hoạt có 20 năm. Trung niên nữ tử thành thật trả lời. Lộc Yếu, Ngụy Hợp càng cảm thấy hứng thú hơn. Đây không phải cùng hắn kiếp trước biết được loại kia yêu ma hệ thống một dạng. Linh lực, yêu lực, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Các ngươi trong ngày thường ăn cái gì? Hắn hỏi, ăn đồ ăn, bất quá chúng ta đều là ăn nơi khác đi ngang qua. Không ăn bản địa, nữ tử tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Ngươi trừ ra loại kia xua tan người nhàn rỗi yêu thuật. Còn biết cái gì? Có hay không cao cấp điểm? Ngụy Hợp hứng thú, sẽ còn không nhiều. Chúng ta yêu thuật, đều là một hai ngày vốn liền sẽ. Một nửa cùng mặt khác yêu ma học được. Lộc yêu Lộc Cửu thành thật trả lời. Vậy ngươi tới dạy một chút ta, xem có thể hay không học được. Ngụy Hợp đối với mới sự vật, rất có dũng cảm thăm dò tinh thần. Bây giờ chân khí đoạn tuyệt, nếu là có thể tìm tới con đường mới, cái kia tương lai nói không chừng có thể đi ra phương hướng mới. Lộc Cửu không dám nói nhiều, thành thành thật thật bắt đầu giáo Ngụy Hợp như thế nào phóng thích yêu thuật. Đầu tiên dùng yêu lực câu thông bên ngoài, sau đó dùng cố định thủ pháp tư thế thủ quyết dẫn động bên ngoài thiên địa chi lực, sau đó xây dựng thuật thức, sau khi hoàn thành nhắm chuẩn mục tiêu buông tay, một cái yêu thuật liền ra tới. Có thể Ngụy Hợp mấu chốt là hắn là người không có yêu lực, mà yêu lực, Lộc Cửu trả lời, là bọn hắn thiên sinh liền có. Đường đi đến nơi đây, tiến vào ngõ cụt, không có cách nào sao? Hắn không cam lòng hỏi. Không phải còn có linh lực sao? Cái kia thế nào? Quảng cáo, Lộc Cửu lắc đầu. Yêu lực linh lực, đều là chúng ta yêu ma quỷ vật độc hữu. Yêu ma nắm giữ yêu lực, âm hồn lệ quỷ nắm giữ linh lực. Người sống, ta chưa từng nghe nói qua có thể nắm giữ hai loại. Ngụy Hợp hiểu rõ, trầm ngâm xuống. Như vậy, người biết lợi hại nhất yêu ma là cái gì trình độ? Miêu tả một thoáng, lợi hại nhất yêu ma. Ta biết, chỉ có phụ cận Mân Sơn thành phố Mân Sơn lão mẫu. Lộc Cửu đàng hoàng hồi trở lại nói. Nghe đồn nàng đã từng cùng một cái khác đại yêu ma giao thủ chém giết. Trọn vẹn đánh hai ngày hai đêm. Hủy lúc ấy Mân Sơn nửa tòa thành thị. Cuối cùng vẫn là dựa vào nàng hợp tác nhân loại. Dùng đại pháo đánh lén oanh sát bên kia đại yêu ma. Lúc này mới chiếm cứ Mân Sơn. Ngụy Hợp híp híp mắt. Lại hỏi thăm về bây giờ Đại Nguyệt các nơi tình huống. Trọn vẹn hơn hai canh giờ. Hắn không ngừng hỏi thăm đủ loại thường thức tính vấn đề. Một chút chi tiết cũng không tiếc lặp đi lặp lại hỏi thăm. Mãi đến triệt để biết rõ. Theo Lộc Cửu miêu tả đến xem. Bây giờ Đại Nguyệt đã triệt để biến thành ngoại vực yêu ma nhạc viên. Nhân loại tại đây bên trong. Hoàn toàn là yêu ma quỷ quái nhóm đồ sát thôn phệ đối tượng. Mà sở dĩ hiện tại Đại Nguyệt còn có rất nhiều quân phiệt chiếm cứ địa bàn. Không có triệt để bị yêu ma chiếm lấy. Liền là bởi vì súng pháo thuốc nổ các loại. Đối với phần lớn yêu ma vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tóm được chúng nó. Yêu ma phần lớn sẽ thuật pháp. Ẩn nấp tính cực cường. Rất nhiều còn có thể khống chế đám người. Căn bản không phải súng pháo liền có thể tùy tiện đối phó. Cho nên quân phiệt nhóm mới không thể không cùng bộ phận các yêu ma hợp tác. Dùng chu kỳ tính cung ứng người sống phương thức. Đổi lấy bộ phận này yêu ma bảo hộ hợp tác. Mà quân phiệt nhóm, tại nội bộ, cũng có được một cái chung nhau liên hợp tổ chức. Chuyên môn là vì nhằm vào yêu ma thế lực, mà thành lập cỡ lớn tổ chức. Nguyệt Long bên trong, có không ít lợi dụng súng đạn cùng đặc hữu tri thức kinh nghiệm. Săn giết hạ cấp yêu ma đám người. Chúng ta gọi hắn là Tịnh Ma Đội. Lộc Cửu giới thiệu nói. Bất quá đại bộ phận Tịnh Ma Đội, cũng chỉ có thể đối phó một chút yếu khá rõ ràng yêu ma quỷ vật. Mà lại chiến tổn suất cực cao. Ta cũng không tiếp xúc qua. Nghe nói trong đó có cao tầng. Nắm giữ một chút át chủ bài. Có thể săn giết chung cao cấp hóa hình yêu ma. Không biết là thật hay giả. Ta biết liền là những thứ này. Lộc Cửu nói một hơi. Sau đó thấp thỏm bất an nhìn hướng Ngụy Hợp. Nguyệt Long, Tịnh Ma đội, Ngụy Hợp cũng là không nghĩ tới. Năm đó Đại Nguyệt tổ chức tình báo đế quốc tổ chức tên. Thế mà biến thành bây giờ săn giết yêu ma Tịnh Ma đội tổ chức. Vậy là ngươi thuộc tại cấp bậc gì yêu ma? Ngụy Hợp hỏi. Ta là so hạ cấp yêu ma càng cao hơn một tầng hóa hình yêu ma. Có thể hóa hình, là chúng ta cấp độ này tiêu chí. Lại cao hơn liền là đại yêu ma. Nhưng đại yêu ma cũng có khác biệt cấp độ. Bất quá cấp bậc kia ta cũng không rõ ràng mạnh yếu. Trên thực tế, yêu ma cảnh giới phân chia cũng không trọng yếu. Tất cả mọi người là xem thực chiến. Mạnh yếu đều là đánh ra tới. Muốn nhìn mạnh yếu, nhìn một chút nó chiếm cứ địa bàn lớn không lớn. Liền biết, Lộc Cửu kỹ càng giới thiệu nói. Người kia đâu? Trong nhân loại, liền chưa từng xuất hiện cái gì cao thủ cường hãn. Loại kia không cần súng đạn võ đạo ra thế nào? Ngụy Hợp ôm một tia chờ mong hỏi. Chưa nghe nói qua, Lộc Cửu lắc đầu. Từ khi chúng ta tới đến mảnh đất này về sau, người nhìn thấy đều rất yếu. Dĩ nhiên, ngoại trừ ngài. Vậy các ngươi là làm sao lại muốn đến muốn tới nơi này? Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.